Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 637, đắc ý Obadiah Stane. Góc truyện audio.com, một tuần sau, New Laredo thành phố là Mexico đông bắc biên cảnh thành thị Kixo ở vào Bravo sông hữu bờ cùng nước Mỹ biên cảnh thành thị kéo lôi đa cách ngạn tương vọng. Ở đây là Mexico tối loạn thành thị, cũng là Mexico hắc bang tối ngang ngược thành thị, các nơi trên thế giới nhân xà đều tụ tập ở đây, tụ tập tại Mexico hắc bang chung quanh, chia sẻ lấy bọn hắn vì buôn lậu vật đánh cực mà thành lập lên nhảy qua biên giới thông đạo. Jerome Warren là một gã nhân xà thủ hạ, hắn hôm nay tiếp vào chính mình thượng tuyến tin tức muốn đi tiếp hàng, đương nhiên, nơi này tiếp hàng chỉ không phải vật đánh cực, hắn cũng không có đảm lượng nhiễm những hàng hóa kia, một khi bị thị lý diện Mexico hắc bang biết được lời nói, ở nơi. Này cái bình quân mỗi ngày chết 5 người trong thành thị, hắn chỉ sợ cũng lại biến thành 5 người kia bên trong một cái. Hắn muốn đi nhận hàng hóa dĩ nhiên chính là thượng tuyến cho liên hệ khách lén qua sông, hắn là lén qua vòng này cái cuối cùng trạm điểm, bình thường đều là từ hắn phụ trách đem cước phí đến nước Mỹ đi. Hơn 8 giờ tối loại, Jerome mở lấy hắn xe hàng lớn, hướng về nội thành bên ngoài một cái khu dân cư chạy tới. Thời điểm không lớn, hắn đã đến cái kia khu dân cư tại một nhà nhìn nhiều năm rồi lầu nhỏ 2 tầng phía trước dừng xe lại. Hắc Remus, nhanh lên hàng hóa chuyên chở a, tối nay ta liền muốn thừa dịp thủy cảnh nhóm thay ca thời điểm, đem bọn hắn đưa qua đâu. Jerome tùy tiện cùng ngồi ở cửa làm nhãn tuyến người nói. Sweet, Remus vui buồn thất thường nhìn một chút tả hữu, đi đến Jerome trước. Mặt nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, lần này hàng hóa không giống như xưa, bọn gia hỏa này thoạt nhìn như là từ trên chiến trường đi xuống. Người chú ý một chút, đừng chọc giận bọn hắn, ta nghĩ ta minh bạch ý tứ của ngươi. Jerome nhìn xem từ lầu nhỏ 2 tầng bên trong đi ra mười mấy đại hán, có chút minh bạch Remus ý tứ, liền thấy bọn hắn từng cái mặc dù coi như cũng không như thế nào tráng kiện, nhưng mà ánh mắt bên trong loại kia coi thường hết thảy ánh mắt, Jerome chỉ ở một cái Mexico hắc bang lão đại bên cạnh bảo tiêu bên trong nhìn thấy qua. Nghe nói tên lão đại kia bảo tiêu là từ trên chiến trường sống sót lão binh, trên tay hắn dính tiên huyết vô số kể. Này, các bằng hữu, mời đến tới nơi này. Jerome vội vàng mở cửa xe từ hàng của bọn ta của mình trên xe đi xuống. Có chút ân cần đi đến tên dẫn đầu kia nam tử. Trước mặt ta gọi Jerome là các ngươi chạy về phía tự do đất nước cuối cùng một đoạn lữ trình hướng dẫn du lịch. Hy vọng đoạn lộ trình này có thể làm cho các ngươi cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Dẫn đầu nam từ đầu chọc chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì, vung tay lên, phía sau hắn cái kia mười mấy cái râu quai nón ngay ngắn trật tự leo lên Jerome xe hàng, mà hắn thì không chút khách khí ngồi ở xe hàng trên ghế lái phụ. Lái xe nhanh lên một chút a cái kia, Jerome có chút lúng túng ngồi lên ô tô, nói, dựa theo quy định ngài là không thể ngồi ở chỗ này. Không, ta có thể. Nam từ đầu chọc giò dì ra một cái đủ để dọa khóc tiểu hài nụ cười dữ tợn nói, ta tuyệt sẽ không đem an nguy của mình giao cho một cái lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa trên tay, cho nên ta có thể ngồi ở chỗ này. Tốt a, Jerome đưa mắt nhìn nam tử, đầu chọc nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Từ từ đem ô tô đổ ra tiểu viện thẳng đến lén qua bến cảng. Thật không biết đầu của mình là thế nào nghĩ, làm sao lại giới thiệu phiền toái như vậy hàng hóa tới. Đến lúc đó thật là đem sự tình làm lớn, cái kia đầu này tuyến nói không chừng đều phải gặp nạn, mấu chốt nhất là, đến lúc đó nói không chừng phía trước cái kia tự do quốc gia sẽ đem mảnh này biên cảnh bắt đầu phong tỏa, đến lúc đó không cần FBI tìm hắn gây phiền phức, những cái kia đụng phải tổn thất Mexico hắc bang liền sẽ đem hắn cho ăn tươi nuốt sống. Jerome vừa nghĩ sự tình, vừa lái xe hướng lén qua bến cảng chạy tới, hắn đã hạ quyết tâm, chờ nhóm hàng hóa này đưa tiễn phía sau, hắn tìm cái cớ đi châu Âu nghỉ phép đi, đợi đến ở đây không có gì phong thanh trở lại. Tiền tất, nhiên trọng yếu, mạng nhỏ quan trọng hơn a, hạ quyết tâm Jerome hung ác dẫm chân ga, hận không thể lập tức liền đem bọn này phiền phức đại gia đưa tiễn. Đến nỗi nói trực tiếp hố bọn này đại gia, hắn còn không có lá gan này, không nói ngồi ở bên cạnh hắn cái này hung hãn quang đầu ca, riêng là trên một đường thẳng nhà trên liền có thể ăn hắn. Tại ngàn cầu vạn trông mong bên trong, Jerome chung quy là bình an lái xe đến sông Rio Grande bờ. Cùng phụ trách vận chuyển người qua sông ra hòa đối đầu ám hiệu phía sau, hắn không kịp chờ đợi đem đám người kia đưa tới đò ngang. Quang đầu ca, không đúng, Dubai đứng tại đò ngang đầu thuyền, nhìn xem dần dần càng ngày càng gần nước Mỹ biên cảnh thành thị kéo lôi đa thành phố, trong lòng kỳ thực không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thân là áp cần chiến sĩ tự do thủ lĩnh tối cao, một trong, Dubai không thể không đến, bộ đội của hắn thiếu khuyết đạn dược vũ khí, nói trắng ra là, vẫn là thiếu tiền. Mà trước đây nhận biết thường xuyên bán cho hắn vũ khí gạo. Hỏa con buôn Obadiah nói có một món làm ăn lớn giới thiệu cho hắn. Này đối bởi vì thiếu khuyết tài chính mà lâm vào khốn cảnh chiến sĩ tự do tới nói, là một cái không nhỏ dụ nghi ngờ. Cho nên, hắn tới, lén qua thuyền rất nhanh đến bờ bên kia, Dubai dẫn mười mấy cái trong quân đội hảo thủ trực tiếp nhảy xuống đò ngang, hắn biết Obadiah sẽ đến đón hắn. Quả nhiên, hắn vừa mới xuống thuyền, tại đối diện hắn liền sáng lên bốn đạo ô tô ánh đèn. Huynh đệ của ta, đã lâu không gặp. Obadiah thân ảnh tạm thời che đậy ô tô ánh đèn, nhường Dubai thấy được cái kia hơi có vẻ đến có chút thân thể mập mạp. Stan, có cái gì? Làm ăn lớn, vậy mà nhất định muốn ta đến nước Mỹ phía sau mới đàm luận. Dubai cùng Obadiah ôm một cái phía sau, vấn đảo. Một bút rất rất lớn sinh ý, đại đủ để cho tự do của ngươi chiến sĩ trở thành một võ trang đầy đủ binh sĩ. Obadiah vừa nói, một bên ôm lên Dubai bả vai, hướng về ô tô đi đến. Bất quá, không phải nói xong ba ngày sau gặp sao? Làm sao lại chậm trễ lâu như vậy? Không có cách nào, rất nhiều quốc gia đều không cho ta quá cảnh. Dubai đối với cái này cũng có chút không có cách cho nên ta không thể không lượn quanh một vòng tròn lớn, vượt qua nửa cái địa cầu tới tìm ngươi, hy vọng như lời ngươi nói làm ăn lớn có thể để cho ta hài lòng, đương nhiên. Ta bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Obadiah nói đem Dubai dẫn lên mình xe, mà Dubai mang tới những binh lính kia thì đều lên một chiếc khác xe buýt. Xem phần, tài liệu này tiếp đó nói cho ta biết cảm thụ của ngươi. Ngồi ở đằng sau Obadiah ngăn đỡ tấm thăng lên phía sau, đưa cho Dubai một phần dùng cặp văn kiện bao khỏa chứa tư liệu. Là một cái cô gái xinh đẹp, Dubai theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một phần tư liệu đi đầu chiếu vào hắn mi mắt chính là một cái có màu đen màu nâu tóc dài mỹ lệ nữ hài. Natasha Stark, Stark công nghiệp người sở hữu, này liền 4.5 là như lời ngươi nói làm ăn lớn. Đương nhiên, phải biết tài sản của nàng thế nhưng là chừng trên trăm ức nhiều a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một cái cơ hội tuyệt hảo sao? Hơn nữa chỗ ở của nàng ngoại trừ hai cái phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày hầu gái bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nhân viên an ninh, đây không phải cơ hội cái gì mới là cơ hội. Obadiah tên thanh âm, cổ hoặc nhường Dubai tim đập thình thịch, hơn nữa, nàng vẫn là một thiên tài nhà khoa học. Nếu như các ngươi có thể được đến nàng, nói không chừng nàng sẽ trở thành các ngươi quân đội thủ tịch nhà khoa học đâu. Làm, Dubai không chút do dự nói, những trang bị kia đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ quên đi ta là làm gì sao? Obadiah tên cười đắc ý, hắn cảm giác mình cách mình mục tiêu càng ngày càng gần. Mặt khác ta còn vì ngươi chuẩn bị một chút niềm vui nho nhỏ, hy vọng ngươi sẽ thích. Cách chương.